Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1222 Burning Godzilla. Ghidorah lần này phát hiện dị thường, làm một cái phi hành sinh vật. Hắn đối dòng khí biến hóa phi thường mẫn cảm, phía trước kia nói phong tới không thể hiểu được. Hình như là trống rỗng xuất hiện. Từ ngư nhân nữ tiến sĩ hoặc là Godzilla góc độ đi xem, sẽ cho rằng này nói phong là Ghidorah cánh vỗ khiến cho gió xoáy. Nhưng Ghidorah chính mình biết, hắn cánh xác thật vỗ hai hạ, nhưng về điểm này lực độ còn không đủ để sinh ra đem 7-8 cái đại người sống đều quát đi gió. Mạnh, hắn lại lần nữa nhìn về phía tả hữu, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối địch nhân. Ghidorah do dự làm Godzilla nhìn đến một cái tiến công cơ hội. Tốt, hắn vây lưng phát ra từng đạo sáng lạn lam quang, trải qua 2 giây xúc năng. Godzilla đem toàn thân năng lượng đều tụ tập ở bên nhau. Theo sau mồm to một trương, mãnh liệt mênh mông năng lượng trình cột sáng tình thế. Oanh, một tiếng đánh vào Ghidorah trên ngực, Ghidorah đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh đến liên tục lùi lại. Ngực làn da cùng cơ bắp ở sốt cao năng lượng oanh kích hạ nhanh chóng hòa tan. Godzilla duy trì nguyên tử phun tức tư thế, không ngừng ra đại năng lượng phát ra. Ý đồ nhất cử đánh bại cái này trăm vạn năm trước túc địch, Ghidorah liên tục lui về phía sau. Ngực bị nhiệt lượng bị bỏng ra một cái đại động, bên trong nội tạng đều đã chịu bị thương nặng. Vài lần ý đồ phi hành cùng tránh né, đều bị Godzilla xảo diệu điều chỉnh phun tức phương hướng cấp áp chế. Ngươi chọn lựa tuyển người. Này tựa hồ không được a. Natasha đối với Ghidorah biểu hiện có điểm không hài lòng. Liên quan đối Bella ánh mắt cũng có một ít hoài nghi, rất nhiều thời điểm. Nàng cùng tiểu Kitty không sai biệt lắm. Thích khóc, xoáy khí quái thú. Từ ngoại hình thượng xem, Ghidorah khẳng định là so Godzilla xoáy khí. Nhưng thời buổi này xoáy khí rất nhiều thời điểm không thể đương cơm ăn, Bella gãi gãi đầu. Hôm nay Ghidorah biểu hiện xác thật làm nàng có điểm bị vả mặt. Nhưng việc này xác thật cùng nàng thoát không ra quan hệ, nếu không phải bởi vì nàng tồn tại, làm Ghidorah nghi thần nghi quỷ, băn khoăn thật mạnh. Trước tiên phá băng không nói, trong chiến đấu cũng vài lần thất thần, thế cho nên bị Godzilla đánh đến toàn diện rơi vào hạ phong. Hai bên thực lực không sai biệt lắm, nhất chiêu vô ý liền có khả năng thua hết cả bàn cờ. Bella nhắm hai mắt, cẩn thận thể hội Ghidorah trong cơ thể tế bào cùng kết cấu thân thể. Lúc sau đột nhiên cho hắn giáo huấn một đợt sinh mệnh năng lượng. Tân miệng vết thương toàn bộ khép lại. Trăm vạn năm trước bị rất nhiều Titan cự thú đánh bại, bị phong với lớp băng trung lưu lại vết thương cũ cũng đều chữa khỏi. Kề bên tuyệt vọng Ghidorah càng buồn bực. Trong thân thể năng lượng là từ đâu tới? Hắn không kịp nghĩ lại. Ba cái long đầu đồng thời phát lực, ba đạo kim sắc cột sáng đánh vào Godzilla đầu, ngực cùng trên bụng nhỏ, đại béo đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thân thể còn duy trì nguyên tử phun tức tư thế đã bị đánh ngã xuống đất. Nếu là dựa vào ngày xưa, Ghidorah tính tình, hắn khẳng định sẽ thừa thắng xông lên, nhưng hôm nay thật sự là cảm thấy nguy hiểm, xem cũng chưa xem ngã xuống đất không dậy nổi Godzilla. Chụp phủi hai cánh, chuẩn bị bay ra tầng khí quyển, địa cầu quá nguy hiểm. Chính mình vẫn là về quê sao Kim đi thôi, hắn kia sợi làm lơ thái độ chọc giận Godzilla. Godzilla cảm xúc mất khống chế, đối với trong cơ thể năng lượng hạt nhân khống chế cũng hàng đến thấp nhất. Xích hồng sắc năng lượng ở Godzilla làn da phía dưới hiện ra tới. Hơn nữa không ngừng đối ngoại phun ra hơi nước, hắn vây lưng độ ấm tối cao. Nhìn ra liền vượt qua ngàn độ. Monarch quan trắc chạm nội những cái đó khoa học kỹ thuật thiết bị đều trở nên lửa đỏ vô cùng. Ô tô ở thiêu đốt, doanh trướng ở thiêu đốt, thậm chí liền sắt thép đều ở thiêu đốt. Rõ ràng là trắng xóa nam cực đại lục, nhưng ở Godzilla trong cơ thể cực nóng năng lượng ảnh hưởng hạ, tầm nhìn nội toàn bộ bị ánh lửa sở chiếm cứ. Oa nga, thật ngầu a. Cứ việc đã là hài nhi nàng mẹ, nhưng Natasha rất nhiều thời điểm vẫn là mang theo thời thiếu nữ một ít thói quen. Godzilla Burning hình thái một lấy ra tới, liền hấp dẫn nàng ánh mắt, nguyên bản nàng là trướng mắt béo thằn lằn. Hiện tại tựa hồ có chút dao động, Bella vội vàng đánh mất nàng ý niệm. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chiêu này là có phóng xạ. Ở Charlie cùng hai tử bên người cũng không thể dùng chiêu này. Godzilla không thích hợp nhà chúng ta tình huống, Natasha lý trí một lần nữa thượng tuyến. Nga nga, cũng là ha, Godzilla xác thật không hảo dưỡng, lúc này Ghidorah nếu là đối thượng Burning Godzilla. Đó là một giây bị giết chết trình độ, một cái một lòng một dạ muốn chạy, một cái đều mau tại chỗ nổ mạnh. Này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tuyệt đối không phải một cái cấp bậc, Bella đã không biết đây. Là chính mình hôm nay lần thứ mấy ra tay. Nàng duỗi tay hư nắm, bắt lấy Ghidorah ở vào trung gian vị trí long đầu, ngạnh sinh sinh mà hướng lên trên túm, nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát Burning Godzilla phạm vi lớn nguyên tử sóng xung kích. Ghidorah cũng không quay đầu lại, chật vật vô cùng mà lao ra tầng khí quyển, ngươi đuổi theo tên kia đi. Khế ước cũng cho ngươi. Đánh phục hắn, lúc sau làm hắn ký khế ước. Bella đem kia phân chủ nô khế ước ném cho Natasha. Dù sao cũng là bọn họ ký kết khế ước. Chính mình quá nhiều tham dự không quá thích hợp, Natasha cũng có chính mình kiêu ngạo. Dựa vào ái nhân uy áp đi mạnh mẽ khế ước Ghidorah, sẽ có vẻ nàng không năng lực, Bella tôn trọng nàng ý nguyện. Làm tức phụ đi cùng Ghidorah hảo hảo câu thông. Nàng lưu tại chỗ, xử lý Burning Godzilla lưu lại này một mảnh hỗn độn, bên ngoài thân hơn 1000 độ cực nóng. Hơn nữa một cái bao phủ phạm vi cực đại nguyên tử sóng xung kích. Burning Godzilla đem phạm vi số cây em sông băng đều hòa tan, Bella một bên thi pháp, đem sông băng một lần nữa đông lại. Một bên đem Skull Island kinh công mạnh mẽ bắt lại đây, đại tinh tinh đầy mặt mộng bức. Trước một giây chính mình còn ở trong nhà bồi chính mình tức phụ. Như thế nào giây tiếp theo liền chạy đến Nam Cực tới. Bằng vào vận mệnh chú định cảm ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Godzilla, hắn lập tức làm nhe răng trạng. Song quyền dùng sức đập chính mình ngực, cho chính mình đề chấn sĩ khí. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy được Godzilla bên ngoài thân những cái đó như là dung nham giống nhau hỏa hồng sắc nhiệt. Nàng, kinh công khí thế lập tức liền trở nên uể oải lên, người này chính mình đánh không lại đi. Burning Godzilla đang ở đối không trung giống giận, tựa hồ là ở kêu Ghidorah trở về. Hắn lại biến thân cũng vô dụng, hắn sẽ không phi a. Ghidorah một lòng một dạ muốn chạy. Hắn là đuổi không kịp, đại béo đầy ngập phẫn nộ thời điểm. Ở sau người cảm ứng được một cái tương đối yếu kém hơi thở. Hắn kia thô tráng đầu chậm rãi chuyển qua tới. Vừa lúc thấy được so với chính mình lùn một đầu kinh công một lần nữa lấy hết can đảm. Dùng sức rít gáo, cho chính mình khuyến khích, Bella bay đến giữa không trung. Vỗ vỗ cái này đại gia hỏa bả vai, thấy được đi. Ngươi là đánh không lại ra hỏa này. Ngươi còn trẻ, về sau thời gian còn trường đâu. Muốn giới kiêu giới táo, Bella đem kinh công một trận huấn. Titan cự thú sôi nổi mất tích. Có thể nhìn ra được tới. Kinh công kia sợi lão tử thiên hạ đệ nhất ngạo kính mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Cũng không thể quán hắn tật xấu. Cần thiết làm hắn nhận rõ hiện thực mới được, ngươi một cái ăn thịt. Liền không khả năng đánh bại cái này ăn hạch nguyên liệu, kinh công cúi đầu. Như là một cái 9 vạn tấn trọng hài tử. Hết chương.